Kiếp Thiên Vận, chương 869, Tam Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, sư phụ, lệnh Hồ thiếu tử sau khi nghe xong ta, vui cực mà nước mắt, hai mắt tất cả đều là nước mắt, có thể thấy được mới vừa rồi là bị đại hỉ đại bi bị chơi đùa quá sức, lo được lo mất hạ lại được thường mong muốn. Bực này tình cảm biến động thường nhân đều khó có thể cầm giữ. Mù mờ a, thiếu tử, ngươi lựa chọn thế nào Quyền Ngọc? Ta cảm thấy ngươi nên chọn bảo kiếm. Trương Tiểu Phi có chút hồ nghi hỏi, hắn đương nhiên không phục, mới gặp nàng còn tưởng rằng thông minh, nghĩ không ra nhưng thật ra là quá ngu ngốc thế mà chọn Quyền Ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương, mới không phải mù mờ ta liền yêu thích cái này. Lệnh Hồ thiếu tử một bên bôi nước mắt, một bên là cao hứng ôm Quyền Ngọc cổ tịch. Còn không phải mù mờ, vậy ngươi nói một chút này ngọc cuốn có gì tốt? Đáng giá ngươi đi chọn đâu? Trương Tiểu Phi mặc dù tu vi cao, nhưng tính tình còn không có thành hình, nhiều lắm là đại thiếu tử mấy tuổi mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là hảo mới chọn. Lệnh Hồ thiếu tử rất cao hứng nói, sau đó bước nhanh đi theo ta. Uy, như vậy không nể mặt ta, ta là ngươi sư thúc đâu. Về sau gặp mặt nhưng phải gọi sư thúc nha. Trương Tiểu Phi vội vàng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Về tới đường bên trên nhỏ, Trương Tiểu Phi gọi điện thoại, làm tất cả mọi người không cần thối lại. Đều đến trưởng môn điện tập hợp đi. Tất cả mọi người không biết chuyện gì, nhưng có thể đem hài tử tìm được cũng bình an vô sự, cũng coi là làm đại gia nhẹ nhàng thở ra. Lệnh Hồ thiếu ngọc càng là trực tiếp chạy tới xác nhận. Có thể thấy được đứa nhỏ này tại nhà bên trong địa vị siêu nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến trưởng môn điện, bao quát hạ cô bọn người tập trung vào điện bên trên, ta lúc này mới đem chính mình quyết định nói ra, tuyên bố Lệnh Hồ thiếu tử liền trở thành ta thân truyền đệ tử. Về phần Hà Tinh sư thái, vẫn là nàng thụ nghiệp ân sư, lúc ta không có ở đây, từ nàng cùng Trương Tiểu Phi phụ trách truyền thụ nàng tố huyền môn đạo pháp, còn có bốn tiểu tiên đạo pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Tinh sư thái cũng thực cao hứng, dù sao kéo lên ta đường dây này, trong môn cũng liền chạm tay có thể bỏng, ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Lệnh Hồ thiếu ngọc rất là cao hứng, bận bịu tới nói cảm ơn liên tục. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là muốn để ta làm thiếu tử sư phụ, chỉ bất quá biết ta cư vô định số, không biết có thu hay không đồ, cho nên ngượng ngùng nói mà thôi, hiện giờ ta chính miệng thu thiếu tử làm đồ để. Hắn đương nhiên đắc chí vừa lòng mà về, anh nợ em một câu yêu thương. Cáo biệt hạ cô cùng Lệnh Hồ thiếu ngọc, ta cùng Trương Tiểu Phi liền mang theo hài tử đi phía sau núi, đồng thời chuẩn bị làm thiếu tử bái Đông Hoàng thái nhất vì tổ sư gia, trước học tập âm dương gia pháp thuật. Đốt lá bùa, làm hắc bạch vô thường, đem âm dương gia đạo pháp nguyên sách đưa tới, về sau ta liền làm thiếu tử nghiêm túc đi đọc những sách vở này, chợt có không hiểu lại đến động phủ hỏi ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử thực thông minh, mặc dù yêu nháo yêu dày vò, nhưng ở Thanh Thiên Quyền bên trong nàng muốn rời đi cũng không dễ dàng, lão tổ bà cái thứ nhất liền có thể tìm được nàng. An bài thiếu tử tại sát vách động phủ tu luyện, chính ta lại cảm giác được vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi, bỗng nhiên có giếng phun báo hiệu, chuẩn bị tại cái này liên quan khóa thời gian điểm, bế quan xung kích tam tài cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam tài cảnh cùng mặt khác cảnh giới đồng dạng cần vô số thời gian tu luyện xếp đống mà thành, song đôi khi thời gian tu luyện cùng đột phá quan khẩu muốn so, lại ngắn đến nhiều, dù sao muốn tu đến tam tài thế lực không khó, nhưng mỗi khi gặp đột phá lúc đều cần tìm cái khác lối tắt tài năng đạt tới một cái khác cảnh giới. Cổ môn tam tài bên trong có nói, có thiên đạo, có nhân nói, có địa đạo, kiêm tam tài mà hai chi, cho nên tổng cộng có 6 người, 6 người không phải nó vậy, tam tài chi đạo. 6 người bên trong, âm dương là trời, nhu cương vì, nhân nghĩa trưởng thành, ta nhận lấy thiếu tử làm đồ đệ, đem mà nói cùng nhân đạo bù đắp, dựa vào âm dương chi thiên đạo, 6 người tiếp hợp về sau, đột phá tam tài cảnh cửa ải cũng liền mở ra, cho nên mới có muốn đột phá báo hiệu, hiện tại ta chỉ cần có đầy đủ tiên khí khối, tam tài cảnh chỉ là thời gian mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên cùng ta đoán trước đồng dạng, hấp thu tiên khí khối, ăn đủ nhiều địa tiên đan về sau, ta bỗng nhiên đốn ngộ, lại nước chảy thành sông tiến vào tam tài cảnh. Đột phá tam tài cảnh một khắc, ba đạo tiên khí tới người, luẩn quẩn không đi, chung quanh dị tượng liên tục, liền lão tổ bà cùng đinh lão đều kinh động, nhao nhao đến xem ta đạt tới tam tài cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. đẩy cửa đi ra ngoài, ta hít sâu một hơi, mà một đám địa tiên đều tới rối rít nói vui, lão tổ bà cùng đinh lão càng là hỏi ta như thế nào đột phá, có cái gì bí quyết. Ta lúc này triệu tập đại gia ra tọa đàm, đem những này thời gian phát sinh chuyện cùng tâm đắc thể hội nói một lần, đại gia đều có đoạt được, đều nhao nhao cảm thấy có thể đi thử một chút. Muốn nói thiên tài tu luyện thế gian này nhiều không kể xiết, nhưng muốn nói vận khí tốt, độc ngươi một phần, thu người đệ tử đều có thể mở tam tài cảnh chi môn, nhất thiên, ngươi cũng là đủ rồi, kích thích đến ta. Đinh lão vỗ vỗ ta bả vai, trọng trọng thở dài. Ta đi một chuyến nội môn chọn cái quan môn đệ tử chiếu ngươi nói, nhưng sức lực dày vò ta ngược lại muốn xem, này tam tài cảnh thẻ ta 10 năm, còn có thể kẹt bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương, ta trong lòng cười thầm, ngoài miệng vội nói. Đinh lão ta không phải liền là ngươi đệ tử à, có đôi khi kỳ thật liền kém lâm môn một chân mà thôi, hết lần này tới lần khác rất lâu đều không thể chạm đến, kỳ thực đạo pháp tự nhiên, không phải không đến, mà là chưa tới nên đến thời điểm, đinh lão nếu là muốn thử ta đương nhiên trước chúc ngài thành công. Được rồi, nào có đồ đệ so sư phụ cường, về sau đừng nói là đệ tử ta, miễn cho ta cho người ta chê cười, cứ như vậy. Đinh lão khoát khoát tay, cười đột nhiên mà đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lắc đầu, biết lần này hắn là con nắm chắc đột phá tam tài cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ bà vẫn ngồi ở ghế bên trên, hai tay bám lấy cái cằm, nhắm mắt lại tựa hồ đang tiêu hóa đại gia vừa rồi ngôn ngữ, gần nhất nàng liền địa tiên đan cũng ăn được không khác, bởi vì có ta tất cả mọi người không sợ thiên kiếp, cho nên đều cắm ở lâm môn một chân bên trên, lúc này mới mỗi lần có người thành công vượt qua một cảnh giới, liền sẽ mở một lần cuộc hội đàm đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hội nghị kết thúc về sau, Hà Nại Thiên không biết từ chỗ nào chui ra, đứng ở trước mặt ta, ta trong lòng âm thầm cảm giác kinh hãi, này ra hỏa thần không biết quỷ không hay cũng là lợi hại. Chúc mừng Hạ đạo hữu đột phá tam tài cảnh, không hổ là thiên tư hùng kỳ, một khi khí vận ra thân, chính là cái gì cũng đỡ không nổi a, Hà Nại Thiên cảm khái nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Hà tiền bối quá khen rồi, ta cũng là chợt có đoạt được, lúc này mới đột phá cảnh giới. Ta chắp tay cười nói. Ta cũng không chỉ là tới chúc mừng ngươi, còn có một việc, mặc dù không nghĩ tại Hạ đạo hữu cao hứng thời điểm nói, nhưng là việc gấp hy vọng ta nói ra, đạo hữu cũng không nên không cao hứng. Hà Nại Thiên có chút áy náy nói, anh nợ em một câu yêu thương, làm sao lại thế, khí vận chính là như thế, 3 phần tốt, 7 phần hư, nếu là tận tốt theo đôi hẳn là tận hư, Hà tiền bối còn thỉnh nói thẳng. Hảo vận cùng chuyện xấu dây dưa cũng không phải 1-2 ngày, đột phá tam tài cảnh thế tất chính là một cái hư bắt đầu, người tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ngươi xem thông thấu liền tốt, ta đây coi như nói. Hà Nại Thiên gật gật đầu, sau đó nói. Ta nhóm Hạ đạo hữu truyền tới tin tức nói là mấy đại tiên môn cùng các phương thế lực đều đã được đến một cái tin đồn, nói là giết ngươi, liền có thể kế thừa tổ long khí vận thành tựu bất phàm, không biết Hạ đạo hữu nhưng biết rồi sao. Anh nợ em một câu yêu thương, ta trong lòng ám đạo đen đùi, bởi như vậy thiên thượng thiên hạ không đều toàn chạy tới giết ta rồi. Liền giống với đường tăng thịt ai cũng nghĩ muốn gặm một gặm, quản hắn có phải thật vậy hay không, dù sao mộng tưởng vẫn là muốn có, không chừng thực hiện đâu. Giết ta có thể kế thừa khí vận mà nói, này tin đồn tạo đến thật đúng là nhất lưu, hết lần này tới lần khác đại gia cũng đều tin, vậy đã nói rõ này đầu nguồn rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính đương ta muốn nói chuyện thời điểm, Hồ Thanh Nhã cũng xuất hiện tại phía sau núi Sơn Môn, vội vàng hướng về ta này đi tới. Đầu nguồn tới đến Lôi Đình Hải, ta đầu tiên đoán được chính là cái này, dù sao Lôi Đình Hải bên trong lão gia hỏa đều nhanh già mà thành tinh, nói cái gì người khác không tin. Thuận miệng nói có thể kế thừa khí vận, đại gia còn không đều tới giết ta mới là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đạo hữu quả nhiên là tâm tư nhạy cảm, chính là Lôi Đình Hải, bất quá ngoại trừ Lôi Đình Hải, nhưng còn có thật nhiều địa phương đều có này lời đồn đại, hiện giờ thế cục này cũng không bình thường hỏng bét nha. Hà Nại Thiên cười nói, nhìn thấy Hồ Thanh Nhã sốt ruột mà đến, hắn cũng biết không tốt quấy rầy, dù sao hắn mục đích cũng hoàn thành, không thúc giục chỉ là đem nguy cơ nói ra, làm ta cầu hắn che chở, bằng không thiên hạ rào rạt cũng không phải ta có thể lấy sức một mình chống lại. Đa tạ Hà tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, ta này còn có một ít chuyện, ngài xem có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Hạ đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta môn hạ đệ tử còn đang chờ ta, cái này cáo từ trước. Hà Nại Thiên lúc này cáo từ rời đi, thẳng đến Hà Nại Thiên đi xa, Hồ Thanh Nhã mới bay tới, vội la lên. Trưởng môn cũng không tốt, gần nhất tiên môn đều lưu truyền giết ngươi liền có thể kế thừa tổ long khí vận tin tức, tăng thêm chúng ta cố ý bị dẫn phượng quan tạo thế chuyện, hiện giờ thật nhiều tiên môn đều chụp hết sức lợi hại tiên cấp cao thủ tới, liền. Cảnh lão quái vật đều không ít, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Hà tiền bối đã nói qua, người truy tra hạ đầu nguồn, nhìn xem là ai truyền tin tức. Ta trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui, lần này sẽ cho ta kế hoạch mang đến bối rối, chỉ ít thì hành độ khó sẽ lớn rồi rất nhiều, hiện giờ dẫn phượng quan ta gần như có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, không nghĩ tới lại lâm thời ra việc này. Đúng, Hồ Thanh Nhã lập tức đáp ứng xuống, sau đó lại nói. Trưởng môn, ta bên này nhận biết một ít đồng đạo, đều là tại yêu tu bên trong rất có con đường, nếu như trưởng môn không thích cùng ma tiên môn hợp tác, nếu không chúng ta có thể thỉnh cầu yêu tiên môn hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, tạm thời ta không muốn cùng bất kỳ thế lực nào liên hệ, thả ra tin tức ta đi dẫn phượng trấn mở dẫn phượng quan, ai muốn tới tìm ta chi bằng qua bên kia. Ta nhíu mày nói, này Hồ Thanh Nhã cùng yêu tiên còn nói không rõ, không nói rõ vấn đề, xem ra hơn phân nửa là yêu tiên môn thuyết khách, bất quá ta này không nói đến phá, dù sao ma tiên môn ngoại trừ Hà Nại Thiên, không phải cũng còn có cái toàn cô nương tại ta chỗ này à, ta đây trước hết đi làm việc đi, nếu như trưởng môn có cần, tùy thời nói với ta cùng yêu tiên môn hợp tác, ta cảm thấy vẫn là có thể có lợi. Hồ Thanh Nhã nói xong mới ra cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Ta quay đầu đi Hàn San San chỗ ấy, nàng ngay tại chơi đùa kiếm hoàn chuyện, mà Miêu Tiểu Ly trong động phủ củng cố tu vi, chuẩn bị xung kích địa tiên. Phía dưới hố trời đại trận phá giải đã làm tốt, ta để đi pháp bảo thuận đường hỏi tới kiếm hoàn sự tình. Hồng Đông có ba, anh nợ em một câu yêu thương. Sơ bộ nha, đã phân tích thành công, bất quá này đồ chơi nhỏ tuy nhỏ, nhưng là bác đại tinh thâm, còn cần đến mới hào hào nghiên cứu một chút, trước mắt còn không có tìm được như thế nào rót vào kiếm hồn biện pháp, chờ tỷ lấy ra sẽ nói cho ngươi biết. Hàn San San trên ngón tay nhiều một đạo lục quang, tại đầu ngón tay kia quay tới quay lui. Ta lấy làm kinh hãi, kiếm hoàn, hai chữ thốt ra. Anh nợ em một câu yêu thương, hắc hắc còn có chút nhãn lực, được rồi, ngươi có thể đi, tỷ này còn bận bịu đâu rồi, không rảnh chiếu ứng ngươi. Hàn San San cười hì hì nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.